Chương 210, sở hữu mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn găng ngầm. Ngươi đến tột cùng là người nào? Lý Thanh híp con mắt, trong lòng tràn đầy đều là cảnh giác. Dưới mắt hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng một cô áp lực vô hình đè ép ở nơi ngực của hắn, làm hắn khó có thể hô hấp, hít thở không thông không ngớt. Loại cảm giác này, hắn còn chẳng bao giờ từ trên người người khác cảm thụ qua, cho dù là ảnh cấp họ Rổ Xì Mà Dự, cũng là như vậy. Không biết vì sao, hắn cảm giác nam nhân trước mắt muốn so với họ Rổ Xì Mà Dự mạnh lên gấp 10 gấp trăm lần, chí ít cũng là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cấp bậc nhị dạ. Bất quá làm hắn càng hiếu kỳ hơn chính là, vong du trong thế giới cũng chỉ có hắn một cái ủ chỉ hạ tộc nhân ngoạn ra, người này hiển nhiên là hiện thế tồn tại ủ chỉ hạ tộc nhân, chẳng lẽ cái này trên thế giới thật tồn tại quá hồ cả thế giới sao? Bằng không căn bản là không có cách chuyển được đây. Hết thể mấu chốt là cái này ủ chỉ hạ tộc nhân dĩ nhiên tự xưng mình là hồ cả vong du người khai phá, GM một dạng tồn tại. Hắn đến chính mình là muốn làm cái gì bản năng? Lý Thanh từ bên hông sở về phía thảo chi kiếm, chuẩn bị tùy thời đánh một trận. Thiên biết nam nhân trước mắt đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn phải sớm tính toán. Dường như ta vừa rồi đã nói cho ngươi biết, ta chính là hổ cả vong du chế tác giả. GM ủ trì hạ thần nhàn nhạt giọng điệu lần thứ hai vang lên, tràn đầy một từng kia đến từ chính tuyên cổ tăng thương. Dường như người đàn ông này đã trải qua rất nhiều chuyện kinh khủng. Ngươi có thể gọi ta ủ trì hạ thần, dù sao ta và ngươi cũng là đều là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân. Nam nhân vừa dứt lời, Lý Thanh liền không khỏi nhíu chặt chân mày. Dường như tiếp thu cái này thiết định có điểm gian nan. Bất quá hắn lập tức vừa nghĩ tới mình cũng là xuyên Việt giả, từ mấy trăm năm trước xuyên Việt mà đến, như vậy hiện thế có chuyện gì không có khả năng phát sinh đâu. Tin tưởng ngươi cũng đã nhận ra, lần trước giỏm bị bạo phát đã nhấc lên thế giới mạt nhật mở màn. Uchiha thần nói đến nơi đây, nhãn thần lướt qua vẻ lạnh lẽo, hơn nữa tin tưởng ngươi cũng từ Hoa Hạ quân đội nơi đó chiếm được một ít cơ mật tư liệu. Bất quá bọn họ bắt được tư liệu cũng không hoàn chỉnh, chỉ đến gã tờ mặt cha ho ho y sao. Hôm nay ta qua đây là muốn xem nhìn một cái ta chọn chúng thiên tuyển giả có phải hay không làm người vừa lòng, có đầy đủ hay không ta bắt ra đầy đủ dũng khí. Thiên tuyển giả Lý Thanh chân mày một đám. Đúng vậy, trên thực tế, cái này vong du ở vong du thế giới cùng hiện thực thế giới trùng hợp phía trước, mục đích là vì tư vô số cái ngoạn gia trong sàng lọc chọn lựa mạnh nhất thiên tuyển giả, do đó cứu vớt gần gặp vô số lần tai nạn địa cầu. Uchiha thần nói đến nơi đây, màn rễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng cấp tốc xoay tròn. Như vậy, vong du thế giới cùng hiện thực thế giới trùng hợp sau đó đâu? Từ lần đó chứng kiến zombie sau đó, Lý Thanh trong lòng liền có một ít giác ngộ, nghe được Uchiha thần lời này, hắn cũng không kinh ngạc. Trùng hợp sau đó, địa cầu đem nhắc lên chương mới. Uchiha thần nói lấy nhìn phía Viễn Vương, trên thực tế, mấy trăm năm phía sau, hổ cả thế giới sẽ phải gánh chịu đến cực kỳ phá hư nghiêm trọng, đồng thời cùng lúc hủy hoại, còn có các ngươi bây giờ địa cầu thế giới, cho nên để pho nở dê ngư ai những thứ này, ta đem hổ cả thế giới tất cả tư liệu một lần nữa mang đến nơi này, chuẩn bị đem cái này thế giới nhân loại bồi dưỡng thành ní dạ, lấy pho nở dê ngư a thế giới mạt nhật đến, mà dẫn đạo toàn bộ thế giới trọng trách, dĩ nhiên là rơi vào thiên tuyển giả trên người. Nghe vậy, Lý Thanh trong lúc nhất thời có điểm ngất, dù sao Uchiha thần nói nội dung quá siêu nhiên, có điểm vượt lên trước nhận thức. Rất nhanh ngươi sẽ minh bạch, chỉ là hy vọng, ngươi ở đây trở thành thiên tuyển giả sau đó, có thể cùng toàn bộ thế giới nhân loại kề vai đứng chung một chỗ. Uchiha thần hít sâu một hơi, đồng thời, ta phát hiện trên người của ngươi dường như tồn tại một cổ lực lượng khác, có thể cải biến hồ cả vong du tất cả, ta cũng muốn xem hắn đến tột cùng là cái gì. Uchiha thần nói chính là của hắn phần mềm hợp tác. Kỳ thực Lý Thanh đối với phần mềm hợp tồn tại cũng cảm thấy cực kỳ kỳ quái, vội vàng hỏi, là cái gì lấy ta cảm giác lực, dĩ nhiên nhìn không thấu bên trong cơ thể ngươi một loại khác lực lượng, tựa hồ là một loại so với ta còn mạnh hơn lực lượng. Uchiha thần nói lấy lắc đầu, sau đó giơ tay lên nhìn thoáng qua thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Ta tin tưởng ngươi Uchiha sẽ tạ đúng là một cái rất đặc biệt thiên tuyển giả, bởi vì ta từ trên người của ngươi thấy được bất đồng tính chất đặc biệt. Nói xong, Uchiha thần hóa làm vũ du mạ kỷ biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn bên ngoài bóng lưng rời đi, Lý Thanh theo bản năng nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy Uchiha thần trên người cất giấu cái gì, nhưng tỉ mỉ thể hội nói, lại căn bản bắt không được. Đương nhiên, trải qua quá nhiều chuyện nhi Lý Thanh, chắc là sẽ không bởi vì ủ chỉ hạ thần vài cái nói liền đem bên ngoài quy kết làm người tốt một loại. Bí ẩn càng nhiều, càng thêm khó có thể cắt tỉa. Lý Thanh cười khổ một tiếng, híp mắt nhìn phía dưới tìm kiếm khắp nơi hắn thân ảnh những quân nhân kia, không khỏi cười khổ một tiếng. Nghĩ đến cái này Hoa Hạ quân đội là không cần đi. Mà đúng lúc này, toàn bộ thế giới ngoạn gia bên thai đều truyền đến một cái kích động lòng người thanh âm thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Hết thể hồ cả vong du ngoạn gia, trong tay của các ngươi sẽ tự động biến thành một cái vong du mũ giáp. Cái này đã đại biểu cho ngươi ngoạn gia thân phận đồng thời, cũng sắp ý nghĩa ngươi số liệu cùng vong du thế giới hoàn thành đồng bộ. Ở ngươi vong du mũ giáp hoàn hảo thời điểm, ở tử vong lúc ngươi có thể sống lại vùng mới giải phóng, làm. Ngươi vong du mũ giáp bị phá hư, sau đó bị người đánh chết thời điểm, ngươi làm mất đi sinh mệnh, cho nên vong du mũ giáp trọng yếu phi thường, mời cẩn thận bảo quản. Kế tiếp, chúng ta sẽ tiến hành hai cái thế giới số liệu đồng bộ công tác, mà cũng gần mở ra đôi thế giới trùng hợp phía sau phần đầu tiên chương nhiệm vụ họ rổ xì mà cùng xả sủ kẻ các người chơi có thể đi qua nhiệm vụ đạt được kinh nghiệm cùng vật phẩm, do đó trở nên càng mạnh mẽ hơn thông cáo là ở ngoạn gia lỗ thai biên nhi chuyển tới, đồng thời sẽ đem văn tự hiện lên con mắt trước, để các người chơi thấy nhất thanh nhị sở. Đây là các người chơi lần đầu tiên ở hiện thực thế giới chứng kiến vong du hóa đồ đạc, không khỏi đều có chút kích động. Lúc này Lý Thanh trên tay cũng nhiều một cái chìa khóa lớn nhỏ mini mũ giáp, mặt trên có khắc củ chỉ hạ sẽ tạ vài cái chữ to. Khi hắn đeo cái này lên mini mũ giáp lúc, trên đầu của hắn tự động hiện ra cột máu lượng máu, mà hai chân phía dưới thì hiện ra tên của hắn, đẳng cấp, cùng với gia nhập liên minh. Lý Thanh hướng xa xa nhìn lướt qua, thử giật mình ý niệm, phát hiện có thể mở ra người khác thanh thuộc tính, xem người khác cha NG thà y. Hết thể đều chỉ là cần ý niệm có thể hoàn thành chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.